Chương 949, vụ nhẫn kẻ phản bội. Đã lâu không có hoạt động một chút gân cốt, để ngươi giúp ta buông lỏng một chút đi xỉ cả dạn phủ gù kỳ, cho ta cảm thụ chân chính khủng bố đi thỉnh thịch rủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời. Ở trước mặt hắn xỉ cả dạn phủ gù kỳ quả nhiên lộ ra cực độ biểu tình hoảng sợ. Bởi vì, ở U chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn thiết quyền đã rơi vào xỉ cả dạn phủ gù kỳ bụng bên trên. Phải biết, Uchiha Nguyệt sư phó nhưng là tam nhẫn chi nhất Suna, cũng là tam nhẫn trong thể thuật tốt nhất Suna. Đã nói Suna nổi tiếng với nhận giới trong, chính là nàng ấy thân quái lực, còn có của nàng chữa bệnh nhẫn thuật. Mà ở cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt vừa vẫn là sử dụng quái lực kỹ xảo, một quyền đánh vào xỉ cả dạn phủ gù kỳ bụng bên trên. Hơn nữa, không nên quên xỉ cả dạn phủ gù kỳ bụng bên trên, nguyên bản là có Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, cắt ra vết thương. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt một quyền đánh vào xỉ cả dạn phủ gủ kỳ bụng bên trên về sau, xỉ cả dạn phủ gủ kỳ không chỉ có là bị đau, có thể dùng toàn bộ bộ mặt biểu tình đều trở nên nhăn nhó. Đã nói xỉ cả dạn phủ gủ kỳ phần bụng vết thương mở rộng, để xỉ cả dạn phủ gủ kỳ có chút không chịu nổi loại đau khổ này, chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, ở xì cả dạn phủ gủ kỳ truy kích rủ chỉ hạ nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt tiểu hạ định quyết tâm muốn cùng xì cả dạn phủ gủ kỳ hảo hảo vui lùa một chút. Sau đó, không có cho xì cả dạn phủ gủ kỳ nửa điểm cơ hội mở miệng, Uchiha Nguyệt một bả liền tóm lấy xì cả dạn phủ gủ kỳ tóc dài. Ở níu lại xì cả dạn phủ gủ kỳ tóc dài đồng thời, Uchiha Nguyệt còn một cước đem xì cả dạn phủ gủ kỳ nặng nề té rớt ở tại trên mặt đất, dùng giọng lạnh như băng nói ra, phía dưới. Để ngươi nhìn ta một chút cổ nổ hạ thể thuật áo nghĩa đi làng sương ngủ, xỉ cả dạn phủ gủ kỳ một diệp toàn phong đùng ở giữa không trung mạnh mẽ khống chế thân thể của chính mình, trực tiếp một cái hồi toàn thích rơi vào xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trên người. Đương nhiên, nếu là đặt ở cổ nổ hạ thôn trong nói, Uchiha Nguyệt sử dụng thể thuật chính là một diệp toàn phong, cũng là nguyên tắc kịch tình bên trong mạch tổ gai cùng dột sư ly thích dùng nhất chiêu số. Chỉ là... Uchiha Nguyệt Mộc Diệp toàn phong xa muốn bù lão khắc ly, hoặc là mà tổ gai sử dụng cổ nổ hạ thôn toàn phong mạnh, đã nói Uchiha Nguyệt dùng quái lực phương thức sử dụng ra Mộc Diệp toàn phong đến, liền không phải xỉ cả dạn phủ gù kỳ có thể chịu được. Bất quá, Uchiha Nguyệt xem xỉ cả dạn phủ gù kỳ khổng lồ kia thân thể, hiển nhiên là cực kỳ chịu đánh dáng dấp. Cho nên, một cái Mộc Diệp toàn phong đem xỉ cả dạn phủ gù kỳ cứng rắn sinh đá ra về sau. Nếu lại xỉ cả dạn phủ gủ kỳ tóc gủ chỉ Hà Nguyệt, lại muốn dùng xỉ cả dạn phủ gủ kỳ tóc dài lôi hắn trở lại trước mặt của mình. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt phía trước ném xỉ cả dạn phủ gủ kỳ thời điểm, cư nhiên không có khống chế tốt lực đạo. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong tay nhiều hơn một ít tóc rối bời, đúng là hắn từ xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trên đầu gắng gượng kéo xuống tới. Bất quá, đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt một lần thất thủ. Xì cả dạn phủ gủ kỳ là có thể có phản kích không gian. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhưng là nắm giữ so với ảnh Diệp Vũ còn muốn lưu Việt lạc nguyệt lưu. Suno đây lạc nguyệt lưu. Suno siêu lại là một lần lạc nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt trực tiếp xê dịch đến bay ngược ở giữa không trung xì cả dạn phủ gủ kỳ bên người. Chật, ở xì cả dạn phủ gủ kỳ trên người, Uchiha Nguyệt thí nghiệm nhiều loại cổ nổ hạ thôn thể thuật. Cũng là hắn ở nguyên tắc kịch tình bên trong quan sát giọt ly, mại tổ gai sử dụng thể thuật. Không muốn nói Uchiha Nguyệt không có học qua cổ nổ hạ thể thuật, liền không thể giống như mại tổ gai, giọt ly như vậy sử dụng cổ nổ hạ thể thuật áo nghĩa. Kỳ thực, liền như cùng xú nạ trước đây giáo dục Uchiha Nguyệt nói như vậy, miễn là thân thể tố chất cường đại đến một cái định trình độ, vô luận là như thế nào thể thuật chỉ cần là một lần nhìn, cơ bản là có thể sử dụng. Thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong hạ tạc cả cà si, hắn cũng không có học qua bắt môn độn giáp, không phải vẫn có thể sử dụng rèn cả thể thuật đi đối phó địch nhân trước mặt sao nhìn nữa Uchiha Nguyệt, hắn nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong hạ tạc cả cà si mạnh hơn nhiều chứ hơn nữa, Uchiha Nguyệt nhưng là toàn năng hình lý dạ, muốn thật bàn về thể thuật nói, coi như là toàn bộ nhận giới trong cũng không còn bao nhiêu người, có thế so vơ ý liều mạng thể thuật thắng được Uchiha Nguyệt. Tại dạng này tình huống bên dưới, thân là thể thuật tông sư Uchiha Nguyệt, muốn bắt chước được thượng nhẫn cấp bậc nhị giả sử dụng thể thuật, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Sau đó, ở xì cả dạn phủ gủ kỳ trước mặt, Uchiha Nguyệt đang ở trên người của hắn thí nghiệm một cái cổ nổ hạ thôn thể thuật áo nghĩa, nhìn cổ nổ hạ thôn thể thuật áo nghĩa đến cùng thế nào. Ai nghĩ đến khi Uchiha Nguyệt ở giữa không trung, Hoa Lệ dùng hết rồi một bộ chiều khổng tức phía sau làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng tử đồng thiên lý sỉ cả giản phủ gủ kỳ tình huống lúc, hắn cư nhiên phát hiện sỉ cả giản phủ gủ kỳ vẫn không có chết, chỉ là đầy người tiên huyết. Cả người bầm tím vết tích cũng tương đối nhiều mà thôi. Chứng kiến tình huống như vậy, không thể nghi ngờ Uchiha Nguyệt là phi thường không hài lòng. Thậm chí, tại nơi phút chốc Uchiha Nguyệt cũng không khỏi đi tới sỉ cả giản phủ gủ kỳ trước mặt, chậm rãi thở dài nói, ai, cổ nộ hạ thôn thể thuật áo nghĩa là không có có ta Lạc Nguyệt lưu bí thuật dùng tốt, bằng không ngươi đã sớm chết rồi, sỉ cả giản phủ gủ kỳ. Được rồi, chơi với ngươi đến nơi đây. Đã coi như là ta hết tình hết nghĩa phía dưới, liền chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trực tiếp ngưng tụ ra Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, liền muốn thu gặt rơi sỉ cả giản phủ gủ kỳ tính mệnh. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt nơi nào nghĩ đến trước mặt hắn sỉ cả giản phủ gủ kỳ, cư nhiên mạnh mẽ chống đỡ trọng thương thân thể, lẩm bẩm nói ra, đừng. Đừng giết ta, ta còn hữu dụng. Nghe được sỉ cả giản phủ gủ kỳ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt lạnh lùng cười, phản hỏi ngươi có ích lợi gì ta? Ta có thể cho ngươi một ít tình báo quan trọng, những cái này đều là đối với các ngươi cổ nổ hạ thôn hữu dụng. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ở Uchiha Nguyệt trước mặt sỉ cả giản phủ gủ kỳ chỉ còn một hơi thở nói ra, mới vừa ta tới truy kích các ngươi, kỳ thực chính là vì che đậy ta mục đích thật sự mà thôi. Uchiha Nguyệt. Không phải, Nguyệt đại nhân, kỳ thực ta đã sớm muốn gia nhập cổ nổ hạ thôn, chỉ là không có một cái cơ hội thích hợp mà thôi. Miễn là ngươi có thể cho ta một cái cơ hội gia nhập vào cổ nổ hạ thôn, vô luận là như thế nào tình báo, ta đều có thể len lén tặng cho ngươi. Chỉ bất quá, ở trước đó, Nguyệt đại nhân, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho ta. Ta thật sự là không có khí lực nói chuyện, ta cảm giác đều phải chết vừa nói. Sỉ cả giản phủ gủ kỳ quả nhiên là một bộ sắp chết dáng dấp, nhìn Uchiha Nguyệt đều có chút lúng túng. Dù sao, muốn không phải Uchiha Nguyệt một mực nơi đó chơi đùa sỉ cả giản phủ gủ kỳ, không có cho sỉ cả giản phủ gủ kỳ nửa điểm nói chuyện thời gian, khả năng sỉ cả giản phủ gủ kỳ thương thế không có khả năng giống như bây giờ nghiêm trọng. Không có cách nào, sau đó Uchiha Nguyệt chỉ có vận khởi trong cơ thể trả cơ ra. Bắt đầu dùng chữa bệnh nhận thuật vì trước mặt sỉ cả giản phủ gủ kỳ trị liệu một cái thương thế, miễn cho hắn thực sự chết ở chỗ này. Hơn nữa, đang vì sỉ cả giản phủ gủ kỳ trị liệu thương thế thời điểm, Uchiha Nguyệt nhìn một bộ tên khốn kiếp bộ dáng sỉ cả giản phủ gủ kỳ, đã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, nguyên tắc kịch tình bên trong, sỉ cả giản phủ gủ kỳ chết thời điểm dường như cũng là bởi vì buôn bán chính mình nhận thôn tình báo chứ quả nhiên, kẻ phản bội vĩnh viễn là kẻ phản bội. Vô luận tới khi nào cũng có thể làm ra bối phản nhận thôn chuyện này. Bất quá, sỉ cả giản phủ gủ kỳ, ngươi nếu không nguyện ý làm làng sương mù ní dạ, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Được rồi, cho ngươi một cái cơ hội, làm làng sương mù kẻ phản bội đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.